Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253. Hiển hiện, lượng biến gây nên chất biến. Tần Nhiên tin chắc đạo lý này. Rất hiển nhiên, nhóm này tập kích giả cũng cho rằng như thế. Mà lại, bọn hắn lựa chọn một cái cực tốt thời khắc, một cái Tần Nhiên không thể trốn tránh. Có thể làm cho bọn hắn dùng rất nhiều hỏa lực cùng hỏa tiến đạn hình thành bọn hắn cho rằng lượng biến thời khắc, chỉ tiếc bọn hắn mong đợi chất biến cũng không có đến. Hoặc là nói, bọn hắn lựa chọn sai đối thủ. Hô, nóng rực liệt diễm kích xạ mà ra, oanh, oanh, oanh, giấu ở hai bên đường lưới hỏa lực nhanh chóng bị biển lửa bao phủ. Trong nháy mắt không có âm thanh. Bầu trời bên trong bay tới hỏa tiến đạn từ lâu ở liệt diễm bên trong nổ tung thành một đoàn khói lửa. Đột nhiên xuất hiện tập kích, đột nhiên xuất hiện biến mất, chỉ còn lại có lan lộn liệt diễm, không ngừng phun ra ngọn lửa, tàn phá bừa bãi lấy chung quanh đường phố nói. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua phương xa, sau đó, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau lưng Hàm Tu Thảo, dù là có hệ thống dạng này. Tần Nhiên cũng có thể khẳng định lúc này Hàm Tu Thảo nhất định là sắc mặt trắng bệch. Bất quá, sự thật lại ngoài Tần Nhiên đoán trước, Tần Nhiên thấy được hai mắt bên trong mang theo trấn tĩnh Hàm Tu Thảo. Ở 2567 sau lưng, ta sẽ không sợ sệt. Đối mặt với Tần Nhiên ánh mắt kinh ngạc, Hàm Tu Thảo ngượng ngùng đáp trả, Umani ta trước đưa ngươi trở về phòng, sau đó lại đi tìm những cái kia cá lọt lưới, còn có ta cho rằng ngươi hẳn là tìm kiếm đúng nghĩa, bảo. Tiêu, hoặc là, cho bọn hắn phù hợp bọn hắn trung thành, võ trang. Tay không tấc sắt thợ săn là đánh không lại xài lang. Nhưng có săn súng thợ săn lại có thể đối mặt một đám xài lang. Vừa đi, Tần Nhiên vừa nói, võ trang ta tận lực, nhưng là... Hàm Tu Thảo quét mắt một chút theo thật sát bên người mình. Một thân chật vật hai vị bảo tiêu, không tự chủ được lắc lắc đầu. Ở vừa mới chiến đấu bạo phát thời điểm, hai vị này bảo tiêu nhanh chóng ngăn tại hắn hai bên trái phải. Vì hắn ngăn cản khả năng xuất hiện lưu đạn, hai người trung thành không cần phải nói. Dù cho không có vừa mới phát sinh tập kích, Hàm Tu Thảo cũng là tuyệt đối tín nhiệm hai người. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, khi hai người ra hiện ở bên cạnh hắn lúc, hai người này liền đã thu được tán thành, chỉ là, trung thành không đại biểu thực lực, tuy nhiên Hàm Tu Thảo tận khả năng đưa cho hai cái bảo tiêu trợ giúp. Nhưng hai người trưởng thành lại không được để ý, trên thực tế, Hàm Tu Thảo trước đó bảo tiêu cũng là như thế này. Bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay liên tục thông qua bao quát thí luyện phó bản ở bên trong trước. Ba cái phó bản, nhưng là ở đệ tứ, lần thứ năm phó bản thời điểm, cuối cùng sẽ ngoài ý muốn nổi lên, phần lớn tử vong, khiến cho Hàm Tu Thảo càng phát đối với khuôn mặt thế giới này cảm nhận được hoảng sợ. Cũng làm cho Hàm Tu Thảo trở nên do dự, võ trang không đơn thuần là kỹ năng, trang bị, còn có nơi này. Ngươi hẳn là để hộ vệ của ngươi tận khả năng hướng đi coi trời bằng vung bọn người học tập bọn. Hắn khuôn mặt thế giới này kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Không phải hỏi thăm nội dung, nếu như ngươi nguyện ý giao ra tương ứng trả thù lao. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tần Nhiên điểm một cái mình huyệt thái dương. Khuôn mặt thế giới này kinh nghiệm, Hàm Tu Thảo hai mắt sáng lên. Trước đó hắn cũng không có hướng nơi này nghĩ. Đối với khuôn mặt thế giới này hoảng sợ, khiến cho Hàm Tu Thảo theo bản năng cự tuyệt suy nghĩ bất luận cái gì có quan hệ khuôn mặt thế giới. Này sự tình, mà lại, còn có người chơi ở giữa quy củ, càng làm cho Hàm Tu Thảo có, lấy cớ. Thậm chí, nếu như không phải những lời này từ Tần Nhiên lời nói ra, Hàm Tu Thảo căn bản sẽ không làm cho đối phương nói tiếp. Trực tiếp liền chọn cự tuyệt. Tần Nhiên đem Hàm Tu Thảo hộ tống trở về phòng cổng. Ngươi phải cẩn thận, đẩy ra phòng cửa Hàm Tu Thảo xoay đầu nói. Umani Tần Nhiên gật gật đầu, nhìn chăm chú lên cửa phòng đóng lại về sau. Tần Nhiên trong mắt ôn hòa cấp tốc bị băng lãnh thay thế. Tuy nhiên hắn biết rõ, hiện tại xuất hiện chỉ là một số Nga thăm dò người. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền sẽ tha thứ đối phương. Liền như là trước đó Tần Nhiên cho là như thế, bị tiên thưởng che đậy, hướng hắn xuất thủ người, đúng vậy địch nhân của hắn, mà địch nhân giết, đến mức tha thứ rất xin lỗi. Tần Nhiên tự nhận là không có như thế rộng lớn hung hoài. Hắn vô pháp thản nhiên đối mặt tử vong, cũng vô pháp tha thứ mang đến cho hắn tử vong hết thảy nhân tố. Bất luận là người, vẫn là vật, hồng hộc, ôm trong ngực súng bắn tỉa nam tử ở cự đại thành thị trong đường phố nhanh chóng xuyên qua. Bị hệ thống che giấu trên gương mặt, mang theo nồng đậm hoảng sợ. Đúng vậy, hoảng sợ, hắn từng nghe tới viêm chi ác ma nghe đồn, nhưng bất kỳ nghe nói, đều không cách nào so sánh tự mình kinh lịch, chỉ có chân chính nhìn thấy cái kia đốt cháy liệt diễm. Mới sẽ minh bạch viêm chi ác ma đáng sợ, hắn hao tốn sức lực tụ lại lên mười mấy người, cứ như vậy xong đời đến bây giờ, hắn đều mang một phần hoảng hốt, nên biết rõ đây chính là trang bị nguyên bộ nặng hỏa lực. Có thể cực kỳ thuận lợi hoàn thành hắn trước mắt khuôn mặt thế giới này tổ hợp A. Còn có vừa mới phòng hộ, cản trở có thể tùy tiện xé nát cường đại cấp bậc phòng hộ đặc chế viên đạn. Vì hắn nhiều lần thành lập kỳ công đặc chế viên đạn. Ở tầng kia phòng hộ trước, vậy mà không có chút nào tiến thêm monster đáng sợ. Thật là đáng sợ, mồ hôi không ngừng từ trên trán tràn ra. Hắn quyết định, triệt để từ bỏ treo giải thưởng. Sau đó, trở lại gian phòng của mình bên trong. Chờ đến gió đầu triệt để đi qua lại xuất hiện. Bất quá, trước đó, hắn phải mang theo đầy đủ tư bản mới được. Muốn đến nơi này, nam tử bị che giấu trên khuôn mặt hiện lên nụ cười dữ tợn. Hắn muốn xử lý hắn người hợp tác kia, cái này kế hoạch chưa bao giờ thay đổi qua. Từ đầu đến cuối, hắn đều đưa đối phương coi là vốn có kế hoạch sau khi thất bại hậu bị kế hoạch. Rất nhanh, nam tử đi vào ước định hẻm nhỏ. Một chút, hắn liền thấy đứng ở bóng tối bên trong mục tiêu. Thất bại, dựa theo kế hoạch. Chúng ta cần ẩn núp, vừa nói, nam tử một bên tới gần, lúc đạt tới một cái thỏa đáng khoảng cách lúc, đối phương không chút do dự móc súng liền bắn, phanh phanh phanh, súng ống lấp lóe, một hộp đạn viên đạn ở không đến một giây bên trong liền chút xuống mà ra. Đối với mình kỹ năng xúc thế một kích, nam tử lộ ra lòng tin mười phần, hắn chờ đợi đối phương ngã xuống đất, sau đó... Hắn thấy được một tầng phòng hộ, một tầng quen thuộc, đem viên đạn triệt để ngăn trở phòng hộ. Ngươi, nam tử hoảng sợ hô bắt đầu, nhưng lời nói mới lối ra, bóng tối bên trong duỗi ra tay trưởng liền đem nam tử kéo vào bóng tối bên trong. Tiếp lấy răng rác, thuộc về cái cổ đứt gãy giòn vang truyền đến, mà ở một chỗ đen nhánh gian phòng bên trong, đồng dạng là xương đầu đứt gãy tiếng vang lên. Ta đã nói rồi, tĩnh quan kỳ biến. Ta đã nói rồi, ánh mắt của chúng ta phải đặt ở thủ hộ giả trên thân. Ta đã nói rồi, mục tiêu của chúng ta là ma nữ di sản. Ta đã nói rồi, chúng ta muốn để lái buôn tiến vào chúng ta tiết tấu. Mà ngươi, cái này lanh chanh khốn nạn, lại làm hư hết thầy. Một câu một quyền, mỗi một quyền đều mang theo một tiếng xương đầu giòn vang. Ngồi ở chỗ này bốn người, nhìn lấy bóng tối bên trong ẩu đánh, không ai mở miệng, bọn hắn đều đang đợi lấy đối phương trả lời. Đạp, đạp đạp, tiếng bước chân bên trong, hai tay dính đầy máu tươi bóng người chậm rãi đi ra. Ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo, đối phương nói như vậy nói. Hết chương.